Hồi ức lính chiến, mời các bạn tiếp tục nghe phần 6 trong tập Ký ức Berlin, phần 2 trong hồi ký của Bác Hậu, đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 812. Ở kỳ trước các bạn đang nghe, tôi bị sốt rét phải về trạm xá của trung đoàn để nằm. Tới ngày thứ 3 thì ở trạm xá y tá báo chuẩn bị chuyển viện ra bệnh xá của sư đoàn. Ở đây không có xe đi. Thường thường thì lính mình muốn đi về sư đoàn phải chờ xe của lính bạn mà quá giang. Tới trưa xe của bạn tới, loại xe GMC. Tôi cùng với Thành cũng ở đại đội 9 và mấy bệnh nhân nữa phải vất vả lắm mới leo lên được chiếc xe. Ôi, lại thêm một lần sợ nữa. Trên xe bạn chở ba cái xác lính bạn được bó tạm bằng vải sơ sài nằm lăn lóc trên xe. Vì là lần đầu tiên ngồi chung với xác của tử sĩ nên sợ lắm. Xe chạy qua suối, lên đồi, đường thì xấu nên mãi tới chiều mới ra được đường lớn. Chạy thêm một đoạn nữa thì xe ghé vào bệnh xá của trung đoàn 250 cho chúng tôi xuống ở lại đây chờ ngày mai có xe của sư đoàn vào sẽ chở đi tiếp. Vào tới nơi chúng tôi mới thấy bệnh xá của trung đoàn 250 quá đông. Bệnh nhân ở đây chủ yếu là cánh lính tân binh bị sốt rét, cứ 10 anh thì đã hết tới 7 anh phải nhờ cái cây gậy để chống mà đi. Hai người nằm chung một giường tạm. Ở đây chúng tôi vẫn được chích và uống thuốc đầy đủ. Sáng hôm sau thì xe hồng của sư đoàn vào chở chúng tôi cùng đi với một số anh em của trung đoàn 250 ra bệnh xá của sư đoàn. Không gì sung sướng và thoải mái khi được điều trị và an dưỡng nơi bệnh xá này. Không phải uống những viên quinine, chích những mũi thuốc quinine cả thọt mà được thay thế bằng những loại thuốc khác kèm theo là thuốc bổ, rồi còn được ăn uống thịt cá ê hề. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi khỏe trở lại, không còn những cơn sốt hành hạ nữa. Suốt ngày chỉ có ăn, đi chơi và ngủ. Qua sườn, ở khu vực bệnh xá này cũng gần với phum có dân ở. Dân ở đây bán đủ thứ đồ ăn, uống. Chúng tôi thấy thèm lắm. Thành mới nói, thôi lấy cái tấm đắp của tao bán đi. Tối ngủ hai thằng đắp chung một tấm. Thế là đem cái tấm đắp ra, dân bán được 7 ria. Hai đứa mua thuốc hút, bánh, kẹo. Ở đây được gần một tháng. Sáng hôm đó khi đi ngang qua phòng cấp cứu thì gặp Dũng Nhí đang bị thương nằm ở đây. Nó nói đồi 505 bị bọn địch đánh chiếm. Thằng Tuấn sanh đồi, đồng hương cùng xã với tôi, đã hy sinh trong trận chiến rồi. Rồi nó kể, sáng sớm hôm đó Tư Phốt đã đánh lên đồi 505 của đại đội 11 đang đóng. Từ dưới chân đồi muốn lên tới đỉnh 505 sẽ phải tới đồi B3 trước. Ở đây có một tiểu đội đóng quân, rồi lên nữa khoảng 500 mét thì mới tới đồi 505. Ở đây cũng có một tiểu đội chốt giữ. Tư Phốt đã bao vây toàn bộ khu đồi 505, đánh từ sáng cho tới chiều thì chúng mới chiếm được đồi. Ta đã đánh trả quyết liệt, nhưng do quân số ít nên đã không giữ được mà phải rút đi, bỏ lại đây ba người lính hy sinh. Mãi hai ngày sau ta mới đánh chiếm lại được đồi 505 này. Ngọn đồi 505 tuy nhỏ nhưng lại là một vị trí rất quan trọng ở Berlin, do nằm ngay sát với biên giới Campuchia-Thái Lan. Địa thế hiểm trở, dốc cao. Sau khi bọn địch chiếm được đồi, toàn bộ tiểu đoàn 3 dù bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm lại, vì còn có anh em hy sinh đang nằm lại đó. Trước khi tới chân đồi thì phải lội qua một con suối rộng chừng 30 mét. Mà lúc này thì suối đang có nước đầy, chảy xiết. Cứ hễ quân ta vừa xuống suối thì bọn địch ở trên lưng đồi lại bắn xuống. Đã hết một ngày vẫn không thể nào vượt qua suối được. Sau đó phải nhờ có pháo 105 ly của bạn bắn chi viện thì quân ta mới qua suối được. Rồi cũng phải mất thêm một ngày một đêm nữa tập trung toàn bộ hỏa lực và bộ binh của toàn tiểu đoàn mới đánh chiếm lại được đồi 505, xong mới đem được các đồng đội hy sinh về Berlin. Sau này có tin tức cho biết là tụi Phốt đã sử dụng tới hai tiểu đoàn để đánh chiếm đồi 505, trong khi trên 505 chỉ có một trung đội đóng quân thôi. Khi được xuất viện, tôi quay về đơn vị thì lúc bấy giờ đại đội 9 đã rời về ở Pailin, không còn ở khu vực gần 300 nhà. Đây cũng là lần thứ nhất tôi không có mặt ở đơn vị khi chuyển cứ. Mỗi lần chuyển đi sẽ rất khổ, anh em đã phải làm cật lực không kể giờ giấc để đốn cây, cắt chanh, bện lại thành từng tấm để cất nhà, rồi còn phải đào giao thông hào, làm hầm, phát hoang, nói chung là đủ mọi thứ hết. Cực khổ vô cùng mới có được cái chỗ ăn, chỗ ngủ, sinh hoạt chiến đấu tương đối tươm tất. Đơn vị tôi lúc này đóng quân cạnh tiểu đoàn ở dưới chân đồi 277. Trên đồi có một trung đội là trung đội 3 của đại đội 9 đóng. Trên mỏm đồi này có một ngôi chùa đã hoang tàn, vẫn còn đầy tượng Phật, nhưng có tượng thì mất đầu, tượng mất tay, toàn bộ đều không còn nguyên vẹn, cũng chẳng biết vì sao. Đường lên chùa là những bậc cấp được lót đá thật đẹp, cứ lên khoảng chừng 50 mét là lại có một nhà nghỉ chân nho nhỏ, chạm trổ hình apsara thật đẹp. Dọc theo đường thì có đắp hình rắn bảy đầu, rất công phu. Đồi này cũng rất quan trọng ở Pailin, nên đã có cả một tiểu đội DKZ và một tiểu đội cối 82 của tiểu đoàn tăng cường cho đại đội 9. Vậy là tiểu đoàn được đại đội 9 và đại đội 10 bảo vệ chung quanh kể từ khi đồi 505 bị đánh. Sau hơn một tháng bị sốt rét thì bây giờ cuộc sống của tôi đã bắt đầu bình thường trở lại, khỏe hẳn ra kể từ khi đi trạm xá về. Vẫn học dò gỡ mìn, học hành quân đánh trận, vẫn đi tuần đều đều. Cuộc sống như vậy cho tới tháng 10 năm 1983. Tối đêm đó hội ý, đơn vị sẽ cử một số đồng chí đi tăng cường cho đại đội 11 ở trên chốt 505. Thế là tôi được chọn đi. Cả đại đội tập trung lại, chỉ có 10 người đi tăng cường quân. Nhưng đơn vị chọn những ai ốm yếu để cho đi, vì nếu để ở đơn vị cũng chẳng làm công tác gì được mấy. Vậy là cái đoàn quân ốm, sốt, lên đường đi tăng cường do anh Hải là thương binh lính 1980 phụ trách. Toàn bộ đều mang theo súng AK. Đoàn quân đi theo đường xe chạy hướng về phía biên giới Thái Lan. Đi được chừng 10 cây số thì be lính mới lên cơn sốt đi không nổi nữa. Anh Hải phải cho nó quay trở về Pailin. Đến được đại đội bộ của đại đội 11 đang đóng ở dưới chân đồi 505 thì cũng đã trưa. Tới đây được lệnh là sẽ bổ sung lên đồi 816. Đồi này lúc này đang có một trung đội của đại đội 11 đóng. Từ khi bên đồi 505 bị đánh thì đồi này đã được tăng cường hơn nửa quân số cho trung đội ở trên đồi 505. Vì thế mà đại đội 9 mới lên đây. Lúc này là lên đồi, một sự thử thách leo đồi đối với những anh chàng lính mới và hay ốm sốt như chúng tôi, vì đồi rất cao và khó lên. Cũng may là ba lô của chúng tôi thì chẳng có gì ngoài một tấm chăn đắp, hai bộ quần áo, thêm tấm ni lông, cây AK và bao xe, ba băng đạn. Vậy mà vẫn phải từng bước một đi lên một cách chậm chạp, mệt mỏi. Đi mãi hơn nửa đồi, trong lúc ngồi nghỉ mệt, anh lính dẫn đường của đại đội 11 nói, khi nào lên được dốc, nín thở thì mới tới nơi. Vừa bước chân lên tới mặt bằng của dốc đồi, nín thở, mọi người đều nằm lăn ra để mà thở. Đúng quả là xứng danh với cái tên gọi của nó. Cả một đoạn dài dốc đá thẳng đứng, phải đi lên một hơi, leo từng bước chân lên các mỏm đá trơn nhẵn, bám từng cành cây nhỏ treo leo, không dừng lại được, vì nếu dừng bước sẽ bị tuột dốc. Thế nhưng rồi với nghị lực kiên quyết và sợ nên chúng tôi đã leo lên được đoạn dốc nín thở này. Được nghỉ mệt chừng nửa giờ thì chúng tôi tiếp tục leo thêm một đoạn nữa mới tới được mỏm đồi, nơi chốt giữ của một trung đội thuộc đại đội 11. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ là trung đội nào. Ở đây được lính ta gọi là Đà Lạt, vì không khí lạnh quanh năm, kể cả mùa khô, lúc nào đồi cũng có sương mù, cả ngày không ánh nắng, cây rừng to lớn che phủ kín ngọn đồi. Chúng tôi mặc tới hai cái áo mà vẫn thấy lạnh. Chiều là đã phải đốt cây rừng để lấy than, tối để ở dưới gầm giường mà sưởi cho ấm. Đêm đi gác phải chùm thêm cái tấm ni lông kín người để cho đỡ lạnh. Gác chủ yếu là nghe tiếng động thôi, chứ đâu có thấy cái gì, dù chỉ cách chừng 1 mét vì sương xuống dày đặc cả khu rừng ở trên mỏm đồi này. Có một cái lạ là ở trên ngọn đồi cao như vậy lại có một mạch nước chảy rì ra từ trong khe đá, chảy xuống một cái hố trũng tạo thành một nơi chứa nước. Đã vậy ở trong hố còn thấy có cả các con cá nho nhỏ và tép bò nữa. Mọi người sử dụng nước ở đây để sinh hoạt. Rồi thấm thoát cũng đã được 2 tháng ở trên đồi 816 này. Anh em chúng tôi không ai bị lên cơn sốt nữa. Chắc có lẽ nhờ vào thời tiết ở đây. Hàng ngày không công tác gì nhiều, chủ yếu là tới cái hố nước để gùi đầy một phi nước dài trong ngày. Thời gian còn lại chỉ đi tám chuyện, nên anh em khỏe mập hẳn ra, không còn eo uột như trước. Nói chung lần đi tăng cường cho đại đội 11 này cũng như là được đi an dưỡng ở Đà Lạt vậy. Rồi cũng đến ngày trở về đơn vị. Từ giã bạn bè anh em, từ giã ngọn đồi 816, đoàn quân không ốm sốt trở lại với đơn vị. Mùa xuân tới và chúng tôi đón cái Tết đầu tiên xa nhà nơi vùng đất rừng quạnh quẽ của Campuchia. Đơn vị được tiểu đoàn phát cho một con heo để ăn Tết cùng với một số đậu xanh, nếp, thuốc hút, bánh kẹo. Đại đội chia cho các trung đội chia cho tiểu đội, mỗi người được một cục kẹo, một cái bánh và một gói thuốc mai đã bị mốc. Tuy vậy, lính ta cũng được hưởng đầy đủ hương vị của Tết với nồi bánh tét, nồi thịt kho tàu. Đêm giao thừa đúng ca gác, ngồi ôm khẩu súng nghe hơi lạnh từ súng phát ra với những tiếng súng AK bắn những viên đạn lửa bay lên trời. Đón giao thừa của đại đội, lòng bỗng thấy bâng khuâng, mơ ước được sum họp với gia đình để nghe hơi nóng từ nồi bánh tét tỏa ra. Ôi buồn và nhớ. Qua Tết được chừng nửa tháng, mùa khô đã đến, đơn vị được lệnh đi tác chiến. Thế là tôi lần đầu tiên đi đánh giặc. Cả đơn vị sửa soạn ba lô súng đạn đầy đủ, đem theo mỗi người phần lương thực thực phẩm đủ cho ăn 7 ngày. Ba lô của tôi đựng gạo sấy, lương khô, 3 bình nước, 4 lít, 300 viên đạn AK, 2 quả B40, tăng võng, tất cả khoảng 20 mấy kg ở trên vai, rồi còn mang ở thắt lưng bao xe đạn, 3 băng và cây súng AK nữa. Quá nặng so với một người nhỏ con ốm yếu như tôi, vậy mà tôi đã đi được. Đơn vị tập trung tại tiểu đoàn. Ở đây có một đại đội lính bạn đang chờ để đi phối hợp tác chiến cùng đại đội 9. Vậy là đoàn quân của chúng tôi khoảng 60 người bắt đầu hành quân lên núi, đi theo đường xe hướng về phía biên giới Thái Lan. Tuy đi đội hình như vậy nhưng không có hỏa lực của tiểu đoàn phối hợp, chỉ có trinh sát và thông tin của tiểu đoàn được 4 người đi phối thuộc. Nhiệm vụ của đơn vị là tìm đường mòn của bọn địch để phục. Bây giờ anh Mai, đại đội phó của đại đội 9 phụ trách chung luôn cả lính của bạn. Cũng may là có một chuyên gia theo nên cũng đỡ về mặt ngôn ngữ. Đi suốt đến chiều thì tới một khu rừng toàn là cây thanh trà. Ở đây đã có một đơn vị của bạn đang đóng quân thì chúng tôi được dừng lại để nghỉ qua đêm. Trái thanh trà ở khu rừng này ăn rất ngon ngọt, chúng tôi đã ăn đến bò cả ăn cơm chiều. Sáng hôm sau tiếp tục hành quân, lần này là luồn sâu ở trong rừng già gần biên giới. Đi tới trưa thì nghỉ để ăn. Lấy gạo sấy ra, tôi đổ nước theo vạch ở trên bịch. Khoảng 5 phút sau gạo nở ra. Lần đầu tiên ăn gạo sấy thấy thật là khó ăn. Cơm cứ co mùi hôi hôi, ẩm mốc. Hạt cơm thì dai, dầu sao thì cũng phải ăn, chứ sau này thì ăn phà phà lại còn khen ngon nữa. Chiều đến, chỉ huy chọn được một điểm khá thuận tiện rồi chia đội hình ra để nghỉ qua đêm. Trinh sát thì leo lên cây coi hướng lấy bản đồ rồi chấm tọa độ. Xong chỉ huy báo cáo tình hình địa điểm hành quân trong ngày về cho tiểu đoàn qua mật khẩu của thông tin. Chúng tôi đã đi như thế được 3 ngày đêm. Khi phát hiện thấy có đường mòn, trinh sát báo lên chỉ huy. Anh Mai lên khảo sát đường mòn rồi lệnh được ban ra sẽ phục ở khu vực này. Là một con suối cạn, lúc bấy giờ đã khô nước. Đường mòn này bọn địch chắc đi qua thường xuyên nên mòn nhẵn và lớn, không có một cọng cỏ. Thế là từng trung đội được phân công ra theo tuyến đường mòn để cài mìn. Những quả mìn DH-KP2 được cài dọc theo tuyến đường mòn, dây mìn kéo sâu vào nơi anh em đang nằm phục để sẵn sàng giật dây khi có địch. Con suối cạn này đi vòng qua lại, đội hình mỗi một trung đội phục khác nhau. Trung đội của tôi thì không phục bằng mìn, chỉ nằm chờ nếu thấy mìn nổ là sẽ xung phong lên đánh. Tôi cùng với mấy anh em nữa thì ngồi hẳn ở dưới suối cạn, cũng cách hơi xa nơi đang phục mìn. Thôi được với các bạn, lần đi tác chiến đầu tiên trong đời, tôi cũng run và sợ lắm. Phục như vậy suốt một ngày đêm không thấy đâu, suốt ngày cứ ngồi một chỗ, lúc nào ba lô cũng đeo ở trên vai, tay luôn cầm súng, ngồi ngắm cây rừng, nghe tiếng thú rừng kêu sao mà ảm đạm và thấy nhớ nhà kinh khủng, cứ thầm cầu mong cho đừng có địch, đừng có địch. Sang tới ngày thứ hai, lúc này cũng đã gần chiều, tôi vừa lấy gạo rang ra để chế nước thì bùm bùm tiếng mìn nổ, vậy là đánh rồi. Tiếng đạn B-40 súng cối 60 AK của quân ta nổ rền vang cả khu rừng ở phía trước. Tìm tôi lúc này như ngừng đập, run và sợ lắm, nhưng cũng cố mở khóa súng đứng lên hướng súng về phía rừng trước mặt mà siết cò. Tuy rằng có thấy địch ở đâu đâu. Ôi, cái mùi thuốc súng sao mà nồng nặc quá. Tự nhiên tôi có cái cảm giác lâng lâng, rồi bớt sợ, bình tĩnh lại thay băng đạn khác. Vì cái băng đạn đầu tôi chỉ siết cò đúng một phát là hết cả băng. Những viên đạn tôi bắn đã bay vào hư vô khoảng không. Tôi vẫn đang đứng một chỗ mà bắn, vì lúc này đâu có nghe được lệnh gì, tai thì u đi vì các loại đạn nổ. Thế rồi chợt có tiếng DKZ và cối 82 từ bề rừng bắn trả lại khu vực của đơn vị. Cũng xin nói thêm một chút, tôi được phân công ở cuối đội hình để khóa đuôi, nhưng cái đuôi của tụi phốt nó dài quá, ở mãi tận đầu tận đâu ở trong rừng, ở cái chỗ hỏa lực đang bắn trả lại quân ta. Thế là một trận mưa tiếng nổ của các loại đạn cối DK vang lên ở khu vực phía trước đội hình đơn vị. Tôi không còn nghe được tiếng bắn của đơn vị như lúc ban đầu nữa. Lúc này đã bắt đầu thấy hơi lo ở trong bụng rồi. Ngoái lại đằng kia, thấy Sô vẫn đang còn bắn trả về phía trước. Tôi vẫn cứ bắn, nhưng lần này thì đã bình tĩnh lại rồi, nên không còn siết cò lên đanh một hơi nữa. Bỗng thấy Miên, trinh sát tiểu đoàn và Sô chạy tới phía tôi rồi la lên: "Cháy! Đơn vị rút hết rồi!" Sau này thì tôi mới biết là khi trung đội 2 giật mình tiêu diệt được tốt địch đi đầu và bắn vào đội hình của chúng, trận chiến vẫn còn chưa ngã ngũ, quân ta vẫn còn đang bắn nên chưa thể xung phong lên để thu vũ khí của tụi phốt, thì tụi chúng đã phản công tấp nập hỏa lực vào ta. Anh Mai thấy tình hình không ổn nên đã ra lệnh rút để tránh tình trạng nguy hiểm cho lính ta. Lệnh truyền đi đã không tới được nơi tôi và Sô, may sao có Miên là chính xác còn kẹt lại. Thế là Miên đã dẫn chúng tôi rọt. Anh em chúng tôi chạy không kể gai góc, cành cây quất vào mặt, chỉ biết làm sao để thoát ra khỏi trận địa là sống thôi. Một tiếng nổ vang lên, tôi nghe u tai, rồi liền đó cát đá bụi bay phù vào đầu. Tôi chết rồi. Tôi tưởng là đã bị thương, nhưng sau không nghe đau rát gì cả. Tôi lúc đó gần như mất hồn sau tiếng nổ đó. Cả ba chúng tôi lại càng cắm đầu chạy dữ hơn nữa. Lúc này nói thật tôi chỉ có biết chạy và chạy mà thôi. Tiếng hỏa lực không còn, chỉ còn tiếng AK của bọn địch bắn bay vèo veo trên đầu chúng tôi. Cũng không biết chúng tôi đã chạy được bao xa nữa, thì chúng tôi đã phải nằm xuống một cái đám cỏ tranh vì có tiếng súng AK bắn ở bên hông rừng, ngang qua chỗ chúng tôi đang chạy. Ba người nằm mẹp sát mặt đất. Xin nói thêm một chút để mọi người rõ, ở khu vực này là rừng trồi nên không có cây to, chỉ có cỏ tranh và những cây rừng nho nhỏ dày đặc, nên khi chúng tôi nằm xuống là ở xa rất khó có thể thấy được. Ba người nằm hướng về tiếng súng AK đang bắn, tôi nằm giữa, Miên, Sô hai bên. Ba mũi súng cùng hướng về phía trước, mở khóa an toàn sẵn một cách nhẹ nhàng, chỉ cần tay siết cò là bùm. Lúc này tiếng súng nơi trận địa cũng đã bớt nhiều, chỉ còn những tiếng đạn AK của bọn địch bắn bâng quơ, vì có lẽ chúng cũng đã biết quân ta rút hết rồi. Bỗng có một tiếng súng vang lên ở ngay phía trước mặt chúng tôi, nghe rất gần. Thôi chết rồi, phốt đang đi về hướng chúng tôi. Quả vậy, ba thằng phốt lúc này chỉ còn cách chỗ chúng tôi nằm chừng khoảng 50 mét. Tôi nhìn thấy rất rõ, vừa đi chúng vừa bắn tùm lum, hướng nào chúng cũng bắn, đạn bay vèo vèo trên đầu chúng tôi. Nhưng Tu Phúc vẫn chưa nhìn thấy chúng tôi vì chúng tôi đang nằm. 30 mét rồi 25 mét. Run hồi hộp, tim đập thình thịch, đầu thì nóng ran, thở gấp. Đó là tâm trạng của tôi, một anh chàng lính mới lần đầu đối mặt với cuộc chiến, đối mặt với tụi phốt. Ba người lúc này vẫn nhắm mũi súng vào tụi phốt. Miên thì ra dấu, khi nào Miên bắn thì mới được bắn. Tôi tầm nghĩ lúc này chỉ còn liều chứ đâu có còn cách nào nữa, vì đâu phải chỉ có ba thằng phốt này, còn những tốp khác của bọn chúng cũng đang ở gần đó. Tôi nhắm kỹ vào cái tên đang mang khẩu B-40. Thằng đi đầu càng lúc càng rõ, khoảng cách lúc này chỉ còn chừng khoảng 15-20 mét. Nhưng thật không ngờ, cứ như một giấc mơ, cái thằng đi đầu đột nhiên rẽ qua phía bên phải cùng với hai thằng kia, đi khỏi nơi chúng tôi nằm, cứ mỗi lúc một xa dần, cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy chúng nữa, chỉ còn nghe tiếng súng của bọn chúng bắn càng lúc càng xa, để lại nơi chúng tôi những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ba chúng tôi vẫn nằm im quan sát xung quanh. Xa xa nơi xảy ra cuộc chiến, tiếng la hét nói chuyện của tụi phốt vang vọng lại. Chắc có lẽ bọn chúng đang thu dọn chiến trường để khênh bọn bị thương tử về. Mặt trời dần lặn hẳn, rồi bóng đêm bao trùm lên cả khu rừng. Lúc này mới thực sự là biết chúng tôi còn sống, không còn nguy hiểm nữa. Ba người ngồi dậy, tựa lưng vào nhau, mặt quay về ba hướng. Một luồng gió mạnh thổi qua và những hạt mưa rơi xuống. Lúc này đang bước vào mùa khô mà vẫn có mưa. Lại phải lấy tấm ni lông ra trùm kín cả ba thằng. Những hạt mưa cứ rơi rỉ rả, không lớn nhưng kéo dài. Chúng tôi cứ phải ngồi vậy chịu trận cho đến khi hết cơn mưa. Đến khi dứt mưa, ló đầu ra khỏi tấm ni lông, thấy ánh trăng mờ mờ trên đầu, Miên mới nói: "Thôi, tụi mình đi." Rồi Miên dẫn đường đi trước. Miên là trinh sát mà. Ngó trăng coi sao, mò mẫm từng cành cây, vạch từng nhánh che gai để trui qua. Cái thứ ánh sáng lờ mờ trong rừng nhờ trăng cũng may vừa đủ để thấy nhau chừng một mét. Chúng tôi cứ bám nhau mà đi như vậy. Thật là gian nan vất vả đối với tôi, một người lính mới. Cứ đi như vậy mãi cho tới khi đã hừng sáng, ngồi xuống nghỉ mệt, bỗng nghe có tiếng 12-7 từ xa vọng tới. Ba tiếng bắn kêu, ui mừng quá, vì đó là tiếng súng bắn gọi nhau của lính mình. Tiếng súng chỉ cách chừng khoảng 6 cây số. Mừng, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn chưa dám bắn trả lời. Giờ thì đi về hướng súng bắn kêu, vì cứ khoảng 5 phút là lại có 3 tiếng súng. Đó là tiếng súng bắn kêu của đại đội. Bỗng Miên khoát tay và nói nhỏ: "Có số người đi phía trước, mới tinh, vừa mới đi." Hồi hộp, nhưng chúng tôi vẫn đi, lại đi theo cái dấu đi đó, vì dấu đường đi này chứng tỏ đã đi về hướng súng bắn kêu. Chợt đùng đùng, chúng tôi vội nằm xuống theo phản xạ, vì tiếng AK này ở ngay phía trước chúng tôi chỉ chừng 50 mét. Định thần lại thì mới biết đó là tiếng bắn trả lời của lính ta. Vậy là dấu đi trước cũng là của lính mình, nhưng không biết ai. Chúng tôi vội vã chạy theo. Tới gần thì nghe có tiếng nói Việt Nam, rồi Miên la lên: "Ai ở trước vậy?" "Tao tao, Dũng đây." Chúng tôi chạy tới thì thấy Dũng, tức là Dũng Sói, đang kè quý sặc, còn Thành rùa lật ngửa thì đang mang hai cái ba lô, đeo hai cây súng, một AK, một trung liên kế bên. Gặp nhau mừng quá vì tất cả đều ở trung đội một của tôi. Hỏi ra thì mới biết là cả ba người cũng bị lạc đội hình trong trận đánh ngày hôm qua. Quý còn bị một quả đạn cối nổ gần nên đã bị thương tùm lum ở trên người. Còn Dũng cũng bị nhưng không đến nỗi nào. Thành thì không sao. Thế là anh em chúng tôi cùng nhau dìu Quý, rồi cứ vừa đi vừa bắn trả lời đơn vị. Đi thêm được khoảng chừng 30 phút thì gặp được anh em trong đơn vị đang đi tìm chúng tôi. Rồi Quý được anh em cãng về. Vừa đi anh em vừa kể cho nghe. Số là sau khi đơn vị rút quân về tới đơn vị của lính bạn, nơi khu rừng có cây thanh trà, thì anh Mai kiểm tra lại quân số mới phát hiện ra thiếu 6 anh em chúng tôi, 4 lính của trung đội 1, 1 của trung đội 2 và 1 trinh sát của tiểu đoàn, nên điện về báo cáo với tiểu đoàn. Tiểu đoàn kêu ở lại đó để chờ cho đại đội 10 và đại đội 11 tới chi viện, rồi cũng đến nơi xảy ra trận chiến mà tìm xác anh em chúng tôi về. Anh em trong đơn vị lúc bấy giờ đều nghĩ là chúng tôi đã hy sinh hết. Sáng sớm hôm sau, anh Mai đã mượn khẩu súng 12-7 của đơn vị bạn bắn gọi để cầu may. Nếu có đi lạc ở trong rừng thì nghe tiếng súng mà theo đó để về. Còn nếu đã hy sinh thì... Không ngờ là tiếng súng bắn trả của chúng tôi vang lên. Lúc bấy giờ cả đơn vị mừng lắm, vội tập trung lại để đi tìm chúng tôi. Vậy là vẫn may còn đủ nguyên quân số. Sau này khi tổng kết lại trận đánh đó, ta đã bị thương mất 2 người, một nặng một nhẹ, mất 1 súng và 1 cái ba lô của quý sặc. Còn về phía tụi phốt thì sau này cánh đặc công của ta báo về cho biết là đơn vị đã diệt được từ 6 cho tới 10 tên địch. Trận phục kích hôm đó, chúng tôi đã đụng độ với 1 trung đoàn của tụi phốt đang trên đường hành quân đi đánh ta. Quân chúng rất đông, hỏa lực rất mạnh. Cũng rất may là chúng bị ta phục bất ngờ và anh Mai đã kịp ra lệnh cho chúng tôi rút. Nếu không, bị 1 trung đoàn của chúng bao vây, chắc chúng tôi khó thoát. Thành ra trận đánh đó, ta thắng vì diệt được địch nhưng lại thua vì không thu được vũ khí và đồ cổ của chúng mà lại để bị mất 1 khẩu súng và đồ cổ. Cái trận đầu của tôi xấu hổ vậy đấy. Lính thì bị đánh tan tác, chạy lạc vào rừng, súng đạn thì mất, pháo chi viện thì bắn bay qua đầu, rớt trên đất Thái. Khi quay trở về Pailin, đã có 1 cuộc họp rút kinh nghiệm do tiểu đoàn chủ trì. Tại sao và tại sao? Rốt cuộc là 1 trận te tua đối với tốp lính đi lạc. Làm lính mà có như vậy thì mới có kinh nghiệm chứ. Và rồi cuộc sống trở lại bình thường sau ngày chạy lạc của tôi. Lúc này đã chuẩn bị vào mùa mưa nên đơn vị đang cho phát hoang khu rừng chung quanh đơn vị, đốn sạch cây rừng, dọn dẹp sạch cỏ để chuẩn bị tăng gia cải thiện đời sống. Mưa xuống cây trồng mọc nhanh, mau lớn, cũng nhờ đất rừng màu mỡ nên cũng không cần phải chăm sóc nhiều mà cải bí vẫn cứ tốt mù. Nhờ vậy mà bữa ăn hàng ngày của anh em chúng tôi cũng được cải thiện thêm. Xung quanh đơn vị có những cây xoài mút, cứ tới bữa cơm là anh em lại bẻ nguyên 1 nhánh xoài rồi lấy cái lá non còn mướt đem chấm với ruốc cá ăn cơm, thật là tuyệt, ngon hết sẩy luôn. Vì thức ăn thì luôn thiếu nên chúng tôi thường hay bẫy chuột, được chừng 5-7 con chuột nhắt đem thui lông rồi chặt khúc đem kho chung với muối cho thật mặn, nước đổ cho linh láng, xong rồi lấy lá xoài kẹp vào trái ớt hiểm chấm với nước thịt chuột ăn. Ôi ngon cực kỳ. Đã quen dần với thời gian và sinh hoạt nên lúc này chúng tôi cũng đỡ bị sốt hành hạ như hồi mới vào Pailin. Bình thường như anh em, hàng tháng chỉ lên cơn sốt 1-2 cơn, hết sốt bình thường lại trở lại như chưa bị gì. Tuần tra canh gác, tăng gia, học tập, cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy ở Pailin cho tới tháng 6 năm 1984. Đại đội 9 của tôi được lệnh đổi chốt lên chốt trên đồi 505, đổi cho đại đội 11 về lại Pailin. Vậy là đại đội 9 bắt đầu dơ lưng chịu đấm đây. Tôi chợt nghĩ đến thằng Đồng Hương và mấy anh em đã hy sinh ở trên đồi khi 505 bị tụi phốt đánh chiếm, cũng có hơi dao động một chút. Mọi người thu xếp hành trang cá nhân, chỉ đem theo súng và đồ cá nhân như dao, cuốc xẻng thôi, còn toàn bộ lương thực thực phẩm, đạn để lại cho đại đội 11. Khi tới đại đội bộ của đại đội 11 thì cũng đã gần chiều. Lúc này anh em đại đội 11 đang tập trung để chờ đại đội 9 tới bàn giao rồi quay về Pailin. Anh Mai, đại đội phó đã truyền lệnh, trung đội 1 lên 505, trung đội 3 lên 816, còn trung đội 2 thì ở đây cùng với đại đội bộ. Chúng ta chỉ ở điểm tựa này 3 tháng thôi. Vì thế mỗi trung đội sẽ ở đồi 505 1 tháng, trước hết là trung đội 1. Chết rồi, fan này thì sẽ biết thế nào là khổ khi ở đồi 505. Tôi đã thầm nghĩ như vậy. Trung đội 1 bắt đầu hành quân lên đồi theo người lính dẫn đường của đại đội 11. Tôi đi theo bước chân của người đi trước, ngó chung quanh, vẫn cảnh rừng heo hút, vẫn tiếng chim gõ kiến tốc tốc vào cây. Đâu đó có những tiếng tóc của con mang vang vọng lại, tự nhiên thấy có cảm giác buồn và lo sợ. Đi một đoạn rồi lội qua suối, qua được suối mới tới chân đồi. Leo đồi lần này đối với tôi không còn khó khăn và vất vả nữa vì đã quen rồi nên cũng thấy hết sợ. Tới nơi rồi, vì ngọn đồi này có một trung đội lính của bạn đang đóng quân, phải tiếp tục đi lên thêm chừng 700 mét nữa thì mới tới đồi 505. Lúc này anh Phước là trung đội trưởng phân công cho Thường, trung đội phó cùng với tôi, Liêm và Thành ở lại vị trí đồi B3 này, còn lại tất cả lên đồi 505. Thật là sướng khi được ở đồi B3 này, vì ở đồi này không phải là mục tiêu chính của tụi Phốt. Lúc bấy giờ tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy, bởi đồi B3 này không được lớn, giao thông hào đào giáp đồi, cứ một đoạn chừng 10 mét lại có một cái hầm chữ A, rồi có cả hầm âm nữa. Ở đây có thể nói chủ yếu là hầm. Chúng tôi ở đồi này chung với một trung đội của bạn. Ở cả trên đỉnh của đồi 505 cũng vậy. Lính bạn thì cũng như chúng tôi thôi, cũng vừa đổi chốt. Được cái là lính của bạn thì sử dụng hỏa lực nhiều hơn của ta, có cả DKZ-82. Xin được mở ngoặc một chút, lính bạn ở đây tức là những người lính của Campuchia đấy. Tôi và Liêm dọn dẹp cái hầm chữ A để ở, còn Thường và Thành thì ở hầm âm. Cái hầm âm này rộng rãi, để được cả đến chục phi nước mưa thủ sẵn và có hơn chục bao gạo. Vậy là chúng tôi có 4 lính Việt Nam và 8 người lính Campuchia cùng chung bảo vệ trên ngọn đồi B3 này. Cả ngày không có công tác gì, nhiệm vụ của tôi chỉ là lấy gạo ra, lượm thóc và nấu cơm cho anh em ăn. Thời gian rảnh thì lại sang bên phía lính bạn để học tiếng Campuchia, chủ yếu học mấy cái từ xin đồ. Tối đi gác thì lính ta gác trước tới 12 giờ sẽ kêu bạn dậy để đổi gác. Cuộc sống cứ yên ả như vậy được chừng một tuần thì sáng sớm hôm đó tôi vút tập kích vào đồi 505. Cô ấy 82 ly từ phía đất Thái bắn sang, những tiếng nổ rền vang trên đồi. Nhìn sang phía 505, tôi thấy khói mù mịt trên đỉnh đồi, cảm giác lo lắng hồi hộp cho những anh em ở trên đó, rồi lại lo cho trung đội 3 này. Nghe tiếng đạn của bọn địch tập kích vào 505 dữ quá nên lính bạn ở đây đã kéo khẩu DKZ-82 ra hướng về phía đất Thái nơi có tiếng bắn của tụi Phốt. Rồi âm một tiếng nổ thật lớn vang lên, đạn bay e, rồi có tiếng nổ nhỏ vang lên vì quả đạn bắn quá xa, tận đâu đâu trên đất Thái. Lính của bạn bắn liên tiếp như vậy khoảng 9-10 quả thì thấy bọn địch không còn tập kích trên đồi 505 nữa. Mọi người đều mừng rỡ vì sự hiệu quả của khẩu DKZ-82. Cuộc sống lại trở lại bình thường sau cái trận tập kích của tụi Phốt. Không còn phải lo nghĩ nhiều đến súng đạn nữa. Thường thường thì điện qua bên 505 để hỏi thăm. Không sao, vì anh em đã ở trong hầm cả, an toàn. Nhưng không ngờ, vừa mới hừng đông sáng ngày hôm sau, tôi vừa mới lấy gạo ra để lượm thóc thì chợt nghe có tiếng bắn từ phía Thái vang lên. Tôi mới thầm nghĩ rằng chắc 505 lại bị tập kích nữa đây. Thì chết, một tiếng bay qua đầu tôi, rồi một tiếng nổ chát tai, đất đá bay vào cây rừng sao sạt, một cụm khói bốc lên. Vậy là bọn địch đã bắn trực tiếp vào đồi B3 của chúng tôi đang chốt. Không kịp bưng cả thau gạo, chúng tôi liền chạy xuống cái hầm chữ A, thì một tiếng nổ nữa lại vang lên rất gần. Ngay trên đỉnh đồi, tôi nghe tức ngực ù tai. Bữa này bọn địch bắt đầu bắn trả lại cái ngày hôm qua của đồi này. Tôi vốt bắn lại cả bằng DKZ rồi cối 82 để cho ta biết là chúng nó không ngán gì khẩu DKZ ở trên đồi này đâu. Vậy là anh em chúng tôi đã phải ngồi ở trong hầm để chịu trận suốt từ sáng cho đến chiều, vì đạn của chúng bắn nổ liên tiếp gần như không ngừng. Chúng tôi không thể nào ra khỏi hầm được, cho mãi đến chừng 5 giờ chiều thì không còn nghe tiếng nổ nào ở trên đồi nữa, chúng tôi mới dám lên khỏi hầm. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đập vào mắt tôi là một cảnh vật điêu tàn. Đất trên ngọn đồi đã bị bung lên như có ai đã đào bới lổm trổm, không còn cọng cỏ nào nữa. Mấy cái cây bằng lăng to lớn cũng bị mảnh đạn ghim vào như cái mặt rổ. Cành cây đều gãy hết, chỉ còn thấy trơ lại cái thân cây thôi. Cây cỏ nhỏ xung quanh đồi cũng chẳng còn gì hết. Đúng là một sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn. Cũng rất may là toàn bộ những căn hầm ở trên mỏm đồi này không có cái nào trúng đạn cả, chứ nếu không thì thật đúng với câu nói của những người lính đi trước, cỏ ỉa miệng ve, vì hàng trăm quả đạn đã trút lên cái ngọn đồi nhỏ xíu này, vậy mà không có hầm nào bị trúng đạn cả. Riêng ở bên 505 thì hôm nay bọn địch lại không bắn, vậy là đã không còn được yên ả nữa rồi. Cũng chẳng còn có thời gian để mà học tiếng Campuchia nữa, ngoài những từ như xin thuốc hút và thức ăn, nước uống. Hôm sau, cũng mới từ tờ mờ sáng là Tuy Phút đã bắt đầu tập kích tiếp. Lần này thì cả đồi 505 cũng bị trúng bắn. Vẫn là những tiếng nổ ù tai. Lại tiếp tục phải ngồi chịu trận ở trong hầm và cầu cho đừng có cái quả đạn nào ham mà rớt trúng hầm. Rồi cứ phải ngồi vậy mà ôm cái bụng đói. Sang đến ngày thứ ba thì lúc này tôi đã dần quen với tiếng đạn nổ, đã bớt đi cái sợ run người như lần đầu bị tập kích, đã bình tĩnh ngồi đếm xem có bao nhiêu quả đạn nổ, nhưng không thể nào đếm được vì đạn nổ gần trên đỉnh đồi. Đến gần chiều thì tụi phốt bắt đầu bắn cướp tập để nghỉ. Vẫn như mọi bữa, khi không còn tiếng đạn nổ thì nơi phía đất Thái vang lên những tiếng xe chạy. Đó là những xe chở bọn địch đi tập kích về, ngày nào cũng vậy. Thế là lại xong một ngày, sau đó là lại lấy gạo ra nấu cơm ăn cho đã, vì đã suốt ngày phải ngồi chịu trận ở dưới hầm, có được ăn uống gì đâu. Nói thật, tinh thần đâu nữa mà ăn khi đạn nổ chung quanh. Rồi cứ ngày nào bọn địch cũng tập kích như vậy, cho nên đại đội đã phải điền cầu cứu với tiểu đoàn xin chi viện pháo. Thế là sau này cứ mỗi lần tụi phốt bắn vào đồi thì từ nhà máy cà phê nơi có đại đội pháo binh, lính của ta lại bắt đầu bắn trả chi viện cho đồi 505 và chúng tôi. Tiếng đàn 105 ly bay ngang qua đồi nghe rất rõ, rồi có tiếng đạn nổ vang ở trên đất Thái. Chỉ cần chừng 3 trái là tụi phốt im liền, không còn thấy bắn vào đồi nữa. Sau này thì tôi mới nghe ban chỉ huy nói lại là những quả đạn này không bắn vào cái nơi bọn địch đứng tập kích ta, mà bắn vào gần nơi có dân Thái đang ở, vì vậy mà chúng nó mới sợ. Mỗi lần im tiếng đạn là ở dưới đại đội lại liền điện lên hỏi thăm anh em có gì không, và nhắc nhở là phải hết sức cảnh giác đề phòng bọn địch đánh chiếm đồi. Và kể từ khi đó thì chúng tôi không còn dám gác riêng nữa, mà phải gác kèm chung với lính bạn. Chúng tôi đã phải chịu cái cảnh pháo kích như vậy suốt 15 ngày. Hề cứ bọn địch bắn thì ta vào hầm, ta bắn bọn địch im ta lại lên hầm. Tối hôm đó khi anh em chúng tôi đang nằm trong hầm âm nói chuyện với nhau thì nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ở đây có đường dây điện thoại từ dưới đại đội lên tới tận chân đồi rồi kéo lên tới tận đồi 505. Khi đại đội điện cho 505 thì điện thoại ở đồi B3 này vẫn nghe được vì chung một đường dây. Alo, alo, Vũng Tàu đâu? 505 có biệt danh là Vũng Tàu. Đây đây, Vũng Tàu nghe đây. Tiếng anh Phước ruồi, trung đội trưởng. Sáng mai đồng chí cho anh em thu xếp hành trang, súng đạn rồi tổng kết số đạn và lương thực xong, rồi chốt xuống đại đội để cùng về Pailin, để cùng tiểu đoàn chuyển về trung đoàn ở Tà Co. Nơi Pailin này ta sẽ bàn giao lại cho lính bạn hết. Ôi lạy Chúa, mặc dầu tôi không có theo đạo đâu nha. Vậy là thoát rồi. Khi nghe được cái tin này, anh em chúng tôi mừng quá, cứ nhảy tưng tưng lên, đầu đụng vào mấy cái cây cột hầm làm u cả đầu. Đêm hôm đó chẳng ai ngủ được, rồi cùng ra giao thông hào ngồi gác với lính của bạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đầy một tháng, từ khi đại đội 9 lên đây đổi chốt cho đại đội 11 và trung đội 1 lên đồi 505 này, cảnh vật đã thay đổi không thể nào ngờ được. Nhất là cái đồi B3 nơi chúng tôi ở. Khi mới lên đồi, cảnh vật thật là tươi mát, cây cỏ xanh tươi, tàn của những cây bằng lăng còn che phủ kín cả ngọn đồi, gần như cả ngày không thấy ánh nắng. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái đồi trọc, chẳng có cái gì gọi là sự sống nữa. Ánh nắng chói chang, chẳng còn một cây cỏ nào tồn tại. Đến cả cái cây bằng lăng to lớn tới cả ôm tay cũng đã te tua sơ sát, đầy những mảnh đạn pháo ghim vào thân nó, chẳng còn được một cái cành lá nào dính vào thân. Nó trơ trọi đứng trần truồng giữa không gian, để đến một ngày nào đó có lẽ nó sẽ phải gục đổ xuống vì những mảnh đạn vô tình xuyên qua thân nó. Ôi chiến tranh! Sáng sớm hôm sau thì anh em bên đồi 505 bắt đầu hành quân xuống qua đồi B3 của chúng tôi để rồi cùng nhau xuống núi. Anh Phước, trung đội trưởng, nói: trước khi từ giã nơi đây, chúng ta hãy bắn đi, bắn cho tan những ngày phải nằm hầm, âu lo, bụng đói và cả sự căm hờn đối với tụi Phốt. Thế là mọi người đều cầm AK hướng về phía đất Thái mà xiết cò. Những tiếng súng nổ liên thanh, những làn khói súng bốc lên làm cho lòng chúng tôi cảm thấy lâng lâng, tự tin hơn. Nòng súng của tôi nóng lên khi lắp băng đạn thứ ba vào. Từ giã đồi 505, từ giã B3 đồi Trọc, tạm biệt những người lính của bạn ở lại đồi, đoàn quân xuống đồi. Lúc này tôi lại chợt thấy nao nao trong lòng, khóe mắt hơi cay cay. Chắc có lẽ tôi muốn khóc vì mừng, buồn, vui lẫn lộn khi rời khỏi nơi này. Khi xuống được tới đại đội thì anh em đã tập trung đầy đủ, chỉ còn chờ trung đội của tôi nữa là hành quân đi. Anh em trong đơn vị gặp nhau mừng lắm vì thấy mọi người vẫn còn nguyên vẹn sau những trận pháo kích dữ dội. Ai nấy đều hớn hở vì đã sắp thoát khỏi vùng đất chết này. Lên đường, đoàn quân hăm hở bước đi thật lẹ, ai nấy đều mong ngóng cho mau về tới Pailin. Đi được chừng hơn nửa đường thì mọi người đều ngó lại về hướng đồi 505 vì lại nghe có tiếng nổ. Hình như tụi Phốt lại bắt đầu pháo kích vào đồi 505 nữa rồi. Tôi bồi hồi khi nghĩ đến những người lính bạn đang còn chốt lại ở đồi. Đến chiều thì chúng tôi mới về tới Pailin, mệt rã người vì đi không nghỉ. Đại đội 9 được lệnh đóng quân tạm trong một ngôi chùa, nơi mà lúc chúng tôi là tân binh cũng đã được đưa vào khi mới bước chân vào Pailin. Quăng ba lô vào cái góc nhà rồi nằm dài trên nền gạch bông để thưởng thức cái hơi lạnh từ gạch bông. Thật là đã so với cái cảnh phải nằm hầm. Sáng hôm sau thì mỗi đại đội được tiểu đoàn cấp cho một con heo để làm liên hoan mà từ giã Pailin, để cùng tiểu đoàn về đóng quân ở Tà Co. Nơi Pailin này được bàn giao lại cho một trung đoàn của bạn, tôi cũng không rõ phiên hiệu đơn vị. Bữa liên hoan thật hoành tráng, vui vẻ vì không có tiếng súng, không phải hồi hộp như lúc còn ở trên đồi 505. Tối hôm đó khi hội ý giao ban, anh Phước đã nói: ngày mai toàn bộ tiểu đoàn của ta sẽ lên đường, sẽ hành quân bộ theo ngõ 300 nhà về Ta Co, và đại đội 9 của chúng ta sẽ đóng quân ở Sray Ân Tiếc. Vậy các đồng chí hãy chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết như xẻng, cuốc, dao, búa, nồi thau để làm căn cứ mới, và mỗi một trung đội sẽ cử một đồng chí ở lại đây để coi chừng vật dụng như súng đạn, bàn ghế của tiểu đoàn, chờ xe của sư đoàn vào sẽ chở và theo xe về đơn vị luôn. Và tôi được chọn ở lại. Sáng sớm tất cả các đội đội bắt đầu tập trung lại đầy đủ và cuộc hành quân bắt đầu. Lúc đó là vào khoảng tháng 7 năm 1984. Những người ở lại giữ cứ tập trung lại, tính hết cả tiểu đoàn cũng chỉ còn có 12 người, do anh Tuấn là y tá của đại đội 9 phụ trách chung. Lúc này là lúc tôi được sống sung sướng nhất trong đời lính. Suốt ngày cứ ăn xong lại đi lượm đá quý, nhưng cũng chỉ toàn được cái loại đá ton, rồi đi chơi vòng vòng vô mấy căn nhà dọc theo phố để tìm đồ cổ, mà làm gì còn cái gì đâu. Tối ngủ thì khỏi phải gác. Phải nói là dân ở Pailin này rất quan trọng về nước. Nhà nào tôi cũng thấy xây những cái hồ chứa thật lớn, ầm xuống đất có tới cả 2 mét, rồi xây cao lên thêm 2 mét nữa, ngang 4 mét, dài có cả chục mét. Thật là quá nhiều nước luôn. 2 ngày sau thì anh Tuấn rủ tôi đi ra chợ Tà Reng chơi. Vậy là sướng nưa. Anh cho tôi một bộ đồ lính và một cái nón của Campuchia. Tôi bận vào trông y như anh lính bạn vậy, vì tôi cũng rất đen. Quá giang xe lính bạn đi ra tới chợ Tà Reng thì xuống. Anh dẫn tôi tới nhà một người đồng hương của anh, cũng là một người lính nhưng bây giờ đã lấy vợ người Campuchia và ở đây khi được ra quân. Lúc đó tôi đã đưa cho anh Tuấn bán dùm cho 3 hũ bi đá ton để lấy tiền mua đồ và tiêu xài. Tà Reng là một cái chợ ở vùng quê nên cũng nhỏ, cũng có quầy sạp nhưng sập xệ, được che tạm bằng những tấm tranh rách ở trên nóc sạp. Tôi tìm được một quán nhỏ theo lề đường. Ở đây thấy họ cũng bán đủ thứ, hủ tiếu, cà phê, khô, mắm và có cả vàng nữa. Trời ạ, vàng mà họ để trong một cái mẹt nho nhỏ bày ra đó, y như là bán khô, coi như là không gì. Thế này mà phải ở Sài Gòn là... Tôi kêu một tô hủ tiếu và một ly cà phê. Có cái này tôi đã để ý từ lúc ở Campuchia. Đó là khi lính của Việt Nam bước vô quán của Campuchia là họ sẽ lập tức mở nhạc liền, mà lại là nhạc vàng ở Việt Nam mình đang cấm. Nào là rừng lá thấp, rồi xuân này con không về, vân vân. Thế là vừa ngồi uống cà phê vừa nghe nhạc. Tôi đã hồi tưởng lại những ngày còn ở Việt Nam. Chiều hôm đó có một con chó bị xe lính bạn đụng. Bạn của anh Tuấn chạy ra đem vào. Thế là tối đêm hôm đó chúng tôi đã có một nồi thịt cầy, rượu được bày ra, và tôi lần đầu tiên trong đời đã ăn ngon, nhậu xả láng. Thế rồi say, mò mẫm tìm ba lô lấy võng ra răng, leo lên, không còn biết gì nữa, mặc kệ đời, mặc kệ phút. Phần 6 trong tập Ký ức Pailin xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.